Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1772, tin dữ. Nhân loại, ngươi muốn gặp ta? Trước mắt, một đầu hùng tráng cự hổ ước chừng có chiều cao hơn một người. Miệng nói tiếng người, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Viễn, trên người tản ra khí tức đáng sợ. Phu phu. Diệp Viễn không hề sợ hãi, tự tay nhẹ nhàng đẩy, đem hắc đồng đẩy tới Thiên Hổ Vương trước mặt. Cái này mới là trọng thương hổ tâm hung thủ. Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi hổ tâm. Thế nhưng, ta yêu cầu trước gặp đến Bạch Quang. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thiên Hổ Vương ánh mắt chút ngưng, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi tại nói điều kiện với ta. Ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có bàn điều kiện vốn liếng. Diệp Viễn liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện, mà là tại cho ngươi cơ hội. Ta hy vọng Bạch Quang tốt nhất không nên có việc, bằng không lời nói toàn bộ Thiên Hổ Sơn đều muốn vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng. Lúc này Thiên Hổ Vương bên người chỉ là ngũ giai hậu kỳ mãnh thú thì có 7-8 đầu nhiều. Cái này Thiên Hổ Sơn, ngũ giai mãnh thú, ít nhất cũng không dưới mấy chục đầu. Những hung thú kia nghe Diệp Viễn lời nói, từng cái hai mặt nhìn nhau, biểu tình 10 phần khôi hài. Nhân loại trước mắt này tiểu tử, cư nhiên đang uy hiếp Thiên Hổ Vương. Tiểu tử này, sợ là bị điên à? Ha ha ha. Ta Thiên Hổ Vương chiếm cứ Thiên Hổ Sơn đã có hơn mười mấy vạn năm. Chính là hổ bí hoàng thành thành chủ. Lão tử cũng từng giết. Còn chưa từng có một tên dám ở trước mặt ta nói loại này cuồng vọng lời nói. Tiểu tử, ngươi rất có gan dạ sáng suốt. Thiên Hổ Vương lên tiếng cuồng tiếu. Hiển nhiên, Diệp Viễn lời nói, hắn coi như là chê cười đang nghe. Nếu như không phải Diệp Viễn nói hắn có thể chữa cho tốt hổ tâm, hắn đã sớm một cái tát đập chết. Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Bạch Quang hắn đến như thế nào? Thiên Hổ Vương không để ý địa mà phất phất móng vuốt, thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn bây giờ bị ta xem ra chịu chút thiệt thòi nhỏ, thế nhưng người không có gì đáng ngại. Ngươi chỉ cần chữa cho tốt hổ tâm, ta lập tức thả ngươi. Nghe lời này, Diệp Viễn trong lòng buông lỏng, thản nhiên nói, chỉ cần Bạch Quang không có việc gì, hết thảy dễ nói. Dẫn đường, tại Thiên Hổ Vương dẫn dắt xuống, Diệp Viễn đi tới trong một cái sơn động, đơn sơ trên giường đá, một con sặc sỡ lão hổ nằm ở đó, hơi thở mong manh. Thiên Hổ Vương sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, đừng để ta biết ngươi tại trêu chọc ta, ngươi biết hậu quả. Trên thực tế, hắn đối Diệp Viễn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao, Diệp Viễn chỉ có thần quân cảnh thực lực, hổ bí hoàng thành đại tế tư nhóm đều đến, đều nói hết cách xoay chuyển, để cho hắn chờ đợi nhặt xác. Thế nhưng hắn đối đứa con trai này vô cùng thương yêu. Tất nhiên Diệp Viễn nói như thế, hắn chỉ có thể để cho Diệp Viễn thử một lần. Diệp Viễn không để ý đến Thiên Hổ Vương, trực tiếp đi tới bên giường đá biên giới, bàn tay đặt tại hổ tâm trên người. Từng tia hùng hậu thần nguyên thăm dò vào hổ tâm trong thân thể. Diệp Viễn chân mày càng ngày càng gấp, trong lòng đối hắc đồng càng là hận ý dâng lên. Cái này gia hỏa xuất thủ là thật ác độc a. Hổ tâm nội phủ cơ hồ bị hắc đồng đánh thành bùn nhão, sinh cơ bên trong cơ thể hầu như đã tiêu tán, hầu như không còn. Cho dù là dùng đan dược, hổ tâm cũng căn bản là không có cách tiêu hóa. Cũng khó trách những cái kia năm sau đại tế tư đều thúc thủ vô sách. Loại tình huống này đối người bình thường mà nói, trên cơ bản chính là chờ chết. Thiên Hổ Vương hơi lộ ra thấp thỏm hỏi, thế nào, có thể cứu chữa sao? Diệp Viễn gật gật đầu nói, cái này gia hỏa cũng là kiên cường, cư nhiên sống đến bây giờ. Ngươi yên tâm, chỉ cần không chết, ta là có thể đem hắn cứu trở về. Nghe Diệp Viễn lời nói, Thiên Hổ Vương trong lòng không hiểu buông lỏng. Diệp Viễn lấy ra một viên màu tím đen đan dược, lòng bàn tay nâng lên một chút, đan dược trôi nổi tại hổ tâm bầu trời. Diệp Viễn thần nguyên một tia thổ lộ mà ra, đem màu tím đen đan dược dược lực dẫn đạo tiến nhập hổ tâm trong thân thể. Thiên Hổ Vương nhìn thấy cái này vừa ra, nhịn không được ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói: "Tiểu tử này, thật đáng sợ, lực khống chế." Thiên Hổ Vương bực nào nhãn lực, Diệp Viễn đối với thần nguyên trưởng khống lực, thật đáng sợ, chính hắn cũng không cần nói, chính là tế tư thần điện những cái kia đại tế tư nhóm, cũng tuyệt đối làm không được Diệp Viễn loại trình độ này. Hổ tâm hiện tại chỉ còn một hơi thở treo, căn bản là không có cách chính mình luyện hóa dược lực. Nếu như hắn còn có thể dùng đan dược, năm sau đại tế tư đương nhiên sẽ không có biện pháp chút nào. Chí ít, kéo lại mạng hắn vẫn có thể làm được. Trước đó cái kia đại tế tư trước khi đi đã từng nói qua, hổ tâm cũng không phải không có cứu, chỉ là không có người có loại kia chính xác trưởng khống lực. Đem dược lực độ hóa đến hổ tâm trong thân thể, cho dù là Cẩn Hoa điện chủ, cũng làm không được. Hiện tại, cái này tứ giai tiểu tử kia, cư nhiên làm được. Tiểu tử này, quả nhiên là có chút bản lĩnh a. Hắn đối thần nguyên trưởng khống lực, đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao. Trước đó cái kia hắc hổ thở dài nói, Thiên Hổ Vương hưng phấn nói, ha ha, thực sự là trời không quên ta mà. Hắc hổ hơi có chút bận tâm, nhỏ giọng nói, đại vương, tiểu tử này nhưng là phải cái kia bạch quang. Chúng ta, Thiên Hổ Vương mặt tối sầm, trừng hai mắt một cái, trầm giọng nói, chờ hắn chữa hết lại nói. Bây giờ nói cái này, ngươi muốn chết sao? Hắc hổ trong lòng cả kinh, vội vã lui xuống đi, không dám lại nói. Diệp Viễn cái này một chữa, chính là 3 ngày 3 đêm. Tại mọi người thán phục trong ánh mắt, hổ tâm sinh cơ từ không tới có, lại dần dần cường đại lên. Mặc dù quá trình này cực thong thả, thế nhưng mọi người tại đây đều là cường thủ, tự nhiên có thể cảm giác được hổ tâm khí tức biến hóa. Thiên Hổ Vương một tấm hổ trên mặt, nụ cười không tự giác địa mà rào rạt đi ra. Đột nhiên, Diệp Viễn lòng bàn tay vừa thu lại, trị liệu hơi ngừng. Thiên Hổ Vương biến sắc, hỏi, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, xoa một chút cái trán mồ hôi lấm tấm. Loại này độ hóa dược lực phương pháp, thực sự quá tiêu hao tinh lực. Cho dù là hắn, liên tục thi pháp 3 ngày 3 đêm, lúc này cũng lớn cảm giác ăn không tiêu. Thế nhưng, hắn dừng lại nguyên nhân, tự nhiên không phải cái này. Diệp Viễn nhìn Thiên Hổ Vương, thản nhiên nói, hổ tâm tình huống bây giờ, sống thêm hơn mấy tháng không có vấn đề, ta có thể tiếp tục giúp hắn chữa. Thế nhưng, ta muốn trước gặp đến Bạch Quang. Hắn sở dĩ vô điều kiện giúp hổ tâm trị thương, chỉ là vì để bọn hắn biết chính mình có thực lực này. Thế nhưng, hắn mục là Bạch Quang, không nhìn thấy Bạch Quang, hắn sẽ không tiếp tục động thủ. Đối với Thiên Hổ Vương làm người, Diệp Viễn đã sớm nghe qua. Thiên Hổ Vương lời nói, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thiên Hổ Vương biến sắc, nói, bản vương nói, ngươi chỉ cần chữa cho tốt hổ tâm, bản vương tự nhiên sẽ thả ngươi. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta muốn trước gặp đến Bạch Quang. Thiên Hổ Vương sắc mặt khó coi không gì sánh được, không khỏi nhìn về phía hắc hổ. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nhất thời có loại dự cảm không tốt. Hắn lạnh giọng nói, Bạch Quang đến thế nào? Ngươi nếu dám lừa dối ta, con trai ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tốt. Thiên Hổ Vương biết không gạt được, lạnh rên một tiếng nói, hắn chết. Vù vù, Diệp Viễn hai mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn đầu óc đột nhiên nổ tung, vô tận cực kỳ bi ai trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Phốp, Diệp Viễn gấp gáp máu công tâm, trực tiếp phun ra một búng máu. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.